Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Bát Cực Thành, Thôn Thiên Cự Thú. Lão Hoắc, người nói chúng ta ca ba làm sao xui xẻo như vậy? Trời rất lạnh, còn chạy đến cái này cự mãng bên trong dãy núi đến làm giết người hoạt động. Một cái vóc người, gầy cao huyền sĩ thở dài, cầm đầu tên là Lão Hoắc huyền sĩ. Thân thể khỏe mạnh giống thiết tháp, chỉ bất quá trên mặt có một đạo vết sẹo, thật dài chỗ một mực kéo tới cái cằm hai, lộ ra khuôn mặt có chút nanh ác. Hắn nghe vậy chỉ có cười khổ một tiếng, không vì cái gì, cũng bởi vì ta bưng đạo trường bát, ăn đạo trường cơm. Lão Hoắc, liền là lần trước bị Kỳ Tú điều động, Dạ Tập Hứa Dương ba người một trong, hắn tương đối không may, bị phủ thành chủ một tên huyền sư phục kích. Trên mặt đầu này đáng sợ vết sẹo, cũng là lần trước tên kia huyền sư tiện tay một kích chỗ. Lần này Kỳ Hoành tự mình hạ đạt giết chết Hứa Dương mệnh lệnh, còn điểm Lão Hoắc danh tự. Lão Hoắc trong lòng một mực lo sợ bất an, sợ hãi tái diễn lần trước bi kịch, thẳng đến nghe nói Hứa Dương một thân một mình rời đi Lâm Uyên Thành. Lúc này mới cường tráng lên can đảm, mang theo hai cái huyền sĩ đồng bạn xâm nhập cự mãng dãy núi. Tên kia vóc người gầy cao huyền sĩ hắt hơi một cái, thấp giọng quát mắng một câu: núi lớn như vậy, đi đâu đi tìm một người? Cái kia gọi Hứa Dương đồ chó con, một khi bị ta tìm được, nhất định muốn đem hắn xương cốt toàn thân bóp nát mấy lần. Lão Hoắc nghe vậy cũng không khỏi cười khổ, thiếu môn chủ ra lệnh thời điểm, căn bản không cân nhắc tình huống thực tế. Bọn hắn người ba cái huyền sĩ một đường lục soát, thời gian đã qua 6-7 ngày, chỗ nào tìm được Hứa Dương cái bóng? Hoắc đại ca, ta nhìn nếu không thu đội đi. Gầy cao huyền sĩ than thở, nói không chính xác, con chó kia đứa con gọi mãnh thú ăn hết, hoặc là tốt số, đã sớm trở về. Người nghĩ a, một cái huyền đồ cấp bậc tiểu phế vật, ở đâu ra năng lực, tại cự mãng trong dãy núi sinh hoạt cái này rất nhiều lúc ngày. Lão Hoắc lắc đầu, nói, lại lục soát một đoạn thời gian, bây giờ đi về giao lệnh quá sớm, khó tránh khỏi bị đạo trường trách phạt. Một nhóm ba người đành phải tiếp tục đi tới. Trừng to mắt, tại mỗi một chỗ núi đồi thung lũng, mỗi một chỗ lùm cây, mỗi một đống trên lá khô tìm kiếm người tung tích. Dừng lại, nói chuyện chính là Lão Hoắc. Hai người khác đi theo ngừng lại, nhao nhao hỏi, làm sao vậy? Hoắc đại ca, phát hiện cái gì rồi? Lão Hoắc trên mặt cơ bắp co rúm, mang theo trở nên kích động nói ra. Nhìn chấm ngoặc kép, hai người khác thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một đống lửa cho tàn. Theo bắt đầu mùa đông lạnh thấu xương gió, đống lửa cho tàn đánh lấy xoáy nhi thổi tan. Gầy cao huyền sĩ nhanh chóng chạy vội đi qua, quan sát đống lửa cho tàn dáng vẻ, ra kết luận, cái này đống hỏa hẳn là tại tốt mấy ngày trước đó sinh. Theo ta được biết, trong khoảng thời gian này cũng không có khổ tu đội vào núi. Hơn nữa nhìn đống lửa lớn nhỏ, hẳn là chỉ là cung cấp một người sử dụng, không có kém. Hoắc lão đại, hẳn là Hứa Dương tiểu tử kia. Đều giữ vững tinh thần đến, thuận đường dây này đường tiếp tục lục soát. Lão Hoắc nói, thiếu môn chủ đã phân phó, kia Hứa Dương không phải bình thường huyền đồ, không nên khinh thường. Hoắc đại ca ngươi cũng quá cẩn thận. Gầy cao huyền sĩ cười ha ha một tiếng. Ngươi ta ba người đều là huyền sĩ hậu kỳ, kia Hứa Dương lợi hại hơn nữa, còn có thể đối kháng chúng ta hay sao? Lão Hoắc cũng không khỏi bật cười. Hoàn toàn chính xác, huyền đồ cùng huyền sĩ chênh lệch thật lớn, cho bọn hắn ba người vô tận lòng tin. Trong huyệt động, Hứa Dương chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Đi qua 3 ngày 3 đêm khắc khổ tu trí, hắn rốt cục thành công chỗ ngưng tụ ra còn thừa 3 cấp huyền luân. Phong cực, thủy cực cùng băng cực huyền luân. Hiện tại nội thị tinh hải, 8 cái màu sắc khác nhau dài nhỏ vòng xoáy tại chuyển động, làm theo ý mình, không liên quan tới nhau. Một tia tinh thuần huyền lực, theo huyền luân vận chuyển, tại các cực huyền mạch bên trong lưu động. Huyền Luân là huyền giả thứ hai trái tim. Quả nhiên không giả, nhìn thấy bát cực huyền luân xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều kéo theo lấy một chu thiên huyền lực lưu truyền. Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Lực lượng bây giờ đã đạt đến 200 quân. Số liệu này so ra mà vượt huyền sư cấp cao thủ. Theo huyền đồ đến huyền sĩ, Hứa Dương kinh lịch một lần bay vọt. Tấn cấp huyền sĩ về sau, hắn tựu có được huyền lực, có thể luyện chế tam phẩm trở xuống linh đan, có thể tự chủ luyện chế huyền khí, có thể tu hành huyền thuật. Điều này đại biểu trong đầu hắn vô tận thần công diệu pháp được giải phóng ra rất lớn một phần, ý nghĩa phi phàm. Đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt như bạo đậu đôm đốp nổ vang. Hứa Dương vóc dáng bỗng dưng cất cao 3 tấc, lộ ra càng thêm thon dài rắn chắc. Bụng thật đói, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đang muốn đi tìm đồ ăn, đột nhiên phát giác một đồ vật nhỏ tại kéo chính mình ống quần. Cúi đầu nhìn lên, không khỏi khẽ giật mình. Mập cầu chính vòng quanh chân của hắn vui chơi, còn thỉnh thoảng cắn khẽ cắn ống quần của hắn. Ta nhớ rõ ràng, đã từng thiết trí qua một cái lưỡng cực trận. Vật nhỏ này, chạy thế nào vào đây? Hứa Dương phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, giống như mập cầu tại hắn ngưng tụ huyền lực vòng xoáy thời khắc mấu chốt quấy dày đến hắn, hậu quả cũng quá đáng sợ. Bạo thể là khả năng duy nhất. Hứa Dương không để ý tới đi quản mập cầu, ngồi xổm người xuống, kiểm tra lưỡng cực trận tình hình. Một kiểm tra, hắn lập tức giật nảy mình. Nguyên bản trận pháp đồ văn không có biến hóa chút nào, chỉ là để mà vận chuyển trận thế một quang tối sầm lại lưỡng cực huyền lực, biến mất vô tung vô ảnh. Hai ngón tay như thiểm điện nhô ra, nắm mập cầu sau gáy ra. Hứa Dương ép hỏi, mập cầu, cái này lưỡng cực trận là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Mập cầu hai cái mắt nhỏ nhanh như chớp loạn truyền, cái đầu nhỏ liều mạng dao động, hai cái chân trước cũng đi theo lay động, tựa hồ tại cường điệu không phải lỗi của ta. Hứa Dương tay trái chỉ đột nhiên toát ra một chùm trong sáng quang mang, tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào. Kia là tinh thuần quang huyền lực. Mập cầu không lắc lư, miệng rộng một trương, tựu cùng uống mì sợi đồng dạng, đem cái kia đạo quang huyền lực hút trượt một tiếng nuốt vào. Quả thật là dạng này. Hứa Dương con mắt trừng lớn, cái này tiểu viên thịt, ở đâu là cái gì yêu thú con non? Rõ ràng là một đầu còn nhỏ linh thú thôn thiên thú a. Thể toàn vẹn như cầu, kính đạt trăm trượng, miệng lớn như vực sâu, nuốt thiên địa. Đây là tàng kinh các dị thú chí bên trên đối thôn thiên thú miêu tả. Hứa Dương ngay từ đầu không nhớ ra được, chủ yếu là mập cầu nắm đấm này lớn dáng người, cùng hung tàn thôn thiên cự thú so sánh, thực sự để cho người ta không liên lạc được. Nhìn xem bị chính mình hai ngón tay cầm lên sau gáy thôn thiên thú, Hứa Dương không còn gì để nói. Mập cầu nháy nháy mắt nhỏ, ùng ục ục kháng nghị một tiếng. Hứa Dương luôn níu lấy nó sau gáy ra, để nó gần như không thở nổi. Ngón tay buông lỏng, mập cầu lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất, còn lật ra cái lạn đi, tiếp tục vòng quanh Hứa Dương chân đi dạo. Còn tốt, mập cầu có linh trí, biết không thể quấy rầy ta. Mặc dù ăn hết 7 trận quang ám huyền lực, nhưng không có tại trên người của ta chợt tới chợt lui tìm ăn. Hứa Dương dùng mình một cái, tiểu gia hỏa này ngược lại là đáng giá tin tưởng. Trong bụng một trận cảm giác đói bụng vọt tới, Hứa Dương mở rộng bước chân đi lấy lương khô. Thịt khô bị ăn xong, lương khô cũng mất ráo. Đáng chết mập cầu, ta muốn trưng ngươi. Trong động một trận huyên náo, Hứa Dương đuổi theo mập cầu khắp động chạy, cuối cùng thành công chỗ cầm lên nó sau gáy ra, đặt ở đầu vai. Một đầu thôn thiên thú con non. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không biết mình là hảo vận vẫn là xấu số. Loại này linh thú con non cố nhiên cường hãn, nhưng hơn ngàn năm thành thục kỳ thực sự để cho người ta đợi không được a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.